Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 64, giả thần giả quỷ, nhân quả báo ứng. Góc truyện audio.com. Chấm, là Tần Trúc, khẳng định là Tần Trúc. Vương Kiều hiển nhiên là có bức số. Trước tiên liền nghĩ đến Tần Trúc. Vương Hồng cùng Tạ Vi thần sắc đại biến, cùng nhau nhìn về phía Tô Tầm, mời cao nhân xuất thủ. Cao nhân không thể thấy chết không cứu a. Các ngươi đều biết, Tô Tầm hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Vương Hồng cùng Tạ Vi. Vương Hồng sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày nhẹ gật đầu, thừa nhận bọn hắn biết Vương Kiều chuyện giết người. Tạ Vi đột nhiên cảm giác trong phòng khách nhiệt độ phảng phất giảm xuống một chút, để nàng có loại cảm giác da đầu tê dại. Đem nguyên do chuyện cáo chi tại ta. Mặc dù hắn đã biết chân tướng, nhưng đến giả bộ như không biết a, nhất định phải để bọn hắn chính miệng nói ra mới được. Bằng không, làm sao ghi âm đâu? Vương Hồng do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn đối không biết sợ hãi chiếm cứ thượng phong. Một năm một mười đem Vương Kiều sát hại Tần Trúc sự tình nói ra, bao quát bọn hắn hỗ trợ che giấu giết người sự thật, bởi vì bản thân tư lợi mà giết người. Hừ, Tô Tầm sau khi nghe xong mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Vương Hồng một nhà ba người thấy thế trong nháy mắt là luống cuống. Nếu như Tô Tầm đi, bọn hắn chẳng phải là chỉ có thể ngồi đợi cửa nát nhà tan rồi. Cao nhân, cứu mạng a cao nhân. Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp. Người không thể thấy chết không cứu a, đúng vậy a cao nhân. Người đã chết đã chết. Người sống còn muốn còn sống. Ác quỷ hại người. Người nhất định phải cứu lấy chúng ta a, cứu lấy chúng ta đi. Ba người lộn nhào nhào tới ôm lấy Tô Tầm bắp chân, không ngừng dập đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bộ dáng lộ ra mười phần chật vật. Ai, thôi, Tô Tầm tựa như là bị thuyết phục, bất đắc dĩ thở dài. Thượng thiên có đức hiếu sinh, đã gặp, liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nếu không ta đạo tâm khó có thể bình an. Chấm, quảng cáo, tiếng nói vừa ra, hắn lại lần nữa ngồi về trên ghế salon. Hắn có cái trì đạo tâm. Đa tạ cao nhân, đa tạ, đa tạ. Vương Hồng một nhà ba người mừng rỡ như điên, đều là nhẹ nhàng thở ra, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tô Tầm nhìn về phía Vương Kiều, theo lý thuyết cái này Tần Trúc chết hơn 3 năm, không có khả năng nửa đường không tìm đến qua ngươi, nhưng ngươi lại một mực bình an vô sự. Thế nhưng là trên người có cái gì trừ tà pháp khí? Pháp khí, không có a. Vương Kiều một mặt mờ mịt lắc đầu. Không đúng, có, Tạ Vi nói một câu. Trên người nàng có cái bình an phúc, là cao nhân từng khai quang. Đúng, ta có cái bình an phúc, một mực đeo ở trên người. Vương Kiều cũng nghĩ tới. Ồ, có thể để cho ta nhìn xem. Tô Tầm lông mày nhíu lại, một bộ tha có bộ dáng hứng thú. Bên cạnh, Tần Trúc liếc mắt, nàng cảm thấy mình không phải học biểu diễn. Chính mình cái này chủ nhân mới thật sự là học biểu diễn. Vua màn ảnh a, đương nhiên có thể. Vương Kiều liền tranh thủ một cái túi thơm đem ra. Sau đó mở ra, lấy ra một viên hoàng nhan sắc bình an phúc đưa cho Tô Tầm. Trông thấy cái này viên bình an phúc một nháy mắt, Tần Trúc liền là vội vàng xa xa né tránh. Hiển nhiên rất là e ngại. Tô Tầm đánh giá trong tay bình an phúc. Ân, hắn nhìn kỹ, cũng không nhìn ra cái quái gì tới. Nhưng từ nhỏ sủng vật phản ứng liền biết. Cái này viên bình an phúc là thật có trừ tà hiệu quả. Không phải loại kia du lịch khu 10 đồng tiền một cái hàng thông thường. Đồ tốt, ta thích. Tô Tầm làm bộ khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Chấm, cái này bình an phúc ngược lại là có chút đạo hạnh. Bất quá linh lực biến mất dần, đã không phát huy ra hiệu quả gì. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Vương Hồng. Cái này bình an phúc không biết Vương tiên sinh là từ đâu mà đạt được. Là 8 năm trước Vân Lăng thành phố Thanh Dương quan Thanh Dương đạo trưởng tặng cho ta. Vương Hồng vội vàng không chút do dự trả lời. Hắn hiện tại đối Tô Tầm là biết gì nói nấy. Rốt cuộc Tô Tầm cái kia một tay cách không dò xét vật. Hắn thấy so Thanh Dương đạo trưởng còn muốn lợi hại hơn không ít. Quả thực là chân chính người tu tiên. Tô Tầm gật gật đầu. Ta có thể giúp các ngươi Vương gia trốn qua kiếp nạn này. Không lấy một xu, nhưng cái này bình an phúc ta phải lưu lại nghiên cứu một chút. Như thế nào? Mặt ngoài Phong Khinh Vân đạm, nhưng trong lòng lại là âm thầm nhớ kỹ Thanh Dương quan nơi này. Đương nhiên có thể, cái này bình an phúc liền tặng cho cao nhân, mà lại thù lao cũng là muốn cho. Chỉ là chúng ta một điểm tâm ý, cao nhân tuyệt đối không nên cự tuyệt. Vương Hồng đang đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn muốn mượn này cùng cái này cao nhân tạo mối quan hệ. Về sau có thể thường xuyên qua lại tốt nhất. Tô Tầm cười cười, trực tiếp đem phù bình an thu vào. Hững hờ nói, 3 năm qua đi, kia Tần Trúc đã triệt để hóa thân lệ quỳ. Xem cái này huyết sát trùng thiên. Cho dù là ta cũng không thể giải quyết thích đáng. Ta chỉ có một cái không tính biện pháp. Liền nhìn các ngươi xuống không được quyết tâm. Chấm, cao nhân thỉnh giảng. Vương Hồng một mực cung kính nói. Tô Tầm chỉ Vương Kiều. Nhìn xem Vương Hồng vợ chồng nói. Tần Trúc cái chết nếu như thiên kim gây nên. Nàng hóa thân lệ quỷ đơn giản là nuốt không trôi một hơi này. Chỉ cần lệnh thiên kim đầu án tự thú, tự có thể đánh tan nàng một nửa oán khí. Đến lúc đó ta lại xuất thủ tự nhiên có thể tùy tiện đem nó thu phục. Kể từ đó hy sinh lệnh thiên kim một người, có thể bảo vệ vương gia ngươi không việc gì. Liền nhìn vương tiên sinh cùng phu nhân xuống không được quyết tâm này. Tiếng nói vừa ra, hắn nâng chung trà lên đầy phẩm, phảng phất không đếm xỉa đến. Hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lúc trước Tần Trúc đem Vương Kiều coi là tỉ muội, coi là thân nhân. Vương Kiều lại giết Tần Trúc. Bây giờ, Tô Tầm cũng muốn để cái này Vương Kiều nếm thử bị mình chí thân yêu nhất phản bội tổn thương cảm giác. Không muốn, ta không muốn ngồi tù. Ngươi khẳng định còn có những biện pháp khác có phải hay không? Ngươi khẳng định còn có những biện pháp khác. Vương Kiều thất kinh, đưa tay bắt lấy Tô Tầm cánh tay, khóc đến lê hoa đái vũ, một mặt vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Hừ, Tô Tầm đưa nàng tay hất ra, lạnh lùng nói, nhân quả báo ứng, tự có thiên định, kia Tần Trúc bây giờ oán khí ngập trời, ta cũng không có bản sự này đi đối phó, chết một người, vẫn là chết cả nhà, chính các ngươi tuyển là được. Dù sao không liên quan gì đến ta. Vương Hồng cùng Tạ Vi liếc nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Vương Kiều. Vương Kiều ý thức được cái gì, thân thể mềm mại run lên. Cha, mẹ, ta là các ngươi nữ nhi a, ta không thể ngồi lao. Ta không muốn ngồi lao a. Quảng cáo. Tiểu Kiều, ngươi tự thú đi, chúng ta chờ ngươi ra. Vương Hồng thanh âm khàn giọng nói. Rốt cuộc hắn còn có con trai. Tổn thất một đứa con gái giữ được cả nhà bình an. Không thể nghi ngờ là đáng giá. Oanh, chấm, nghe phụ thân chính miệng nói ra lời này. Vương Kiều như bị sét đánh. Trong đầu trống rỗng, cả người phảng phất mất hồn đồng dạng. Nhưng vào lúc này, Tô Tầm lại bổ một đao. Có quyết định liền mau chóng. Ta sẽ không ở nơi đây ở lâu. Tiểu Kiều, tự thú đi, vì đệ ngươi, mẹ van ngươi. Tạ Vi lệ rơi đầy mặt nhìn xem Vương Kiều. Vương Kiều loại này vì tư lợi người làm sao khả năng tự thú. So với người nhà chết sống, nàng càng quan tâm chính nàng chết sống. Ta không muốn tự thú. Ta không muốn ngồi tù. Ta không muốn. Ta không muốn. Vương Kiều cùng như bị điên, miệng bên trong tự lẩm bẩm giống như nói. đứng lên liền muốn ra bên ngoài chạy. Nhưng mà nàng vừa mới chạy ra hai bước, liền cảm giác đụng phải một người. Sau đó trực tiếp té lăn trên đất. Nhưng mà nàng ngẩng đầu nhìn, nhưng lại phát hiện trước mặt cái gì cũng không có. Còn tưởng rằng là mình tinh thần rối loạn. Tần Trúc liền đứng ở trước mặt nàng, mặt không biểu tình, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Ta ôm lấy nàng, người mau báo cảnh sát. Vương Hồng một thanh bổ nhào qua ôm lấy Vương Kiều, hướng về phía Tạ Vi hô. Tô Tầm cứ như vậy mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem cái này ra nháo kịch. Nhân gian hài kịch, thật đúng là có ý tứ a. Tần Trúc nhìn xem Tô Tầm nụ cười trên mặt. Chẳng biết tại sao nàng cảm giác trong lòng phát lạnh. Nàng cảm thấy so với mình, Tô Tầm càng giống là một cái quỷ. Một cái dăm ba câu ở giữa tùy ý đùa bỡn lòng người. Vô tình điều khiển nhân tính quỷ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.